Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 300, Vạn Pháp Bất Động Tiên Tâm. Theo Vưu Ánh Mộng tự sát, Thiên Ma Tông 5 tên tu sĩ toàn quân bị diệt. Trầm Úc nghi vấn trong lòng vẫn không có đạt được giải đáp. Cái này không thể nghi ngờ để hắn 10 phần nổi nóng. Nhưng là lấy hắn có thu tất báo phong cách, đây hết thảy tự nhiên không có khả năng như vậy kết thúc. Đến mức Vưu Ánh Mộng tự sát thành ý, tại Trầm Úc xem ra quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Cho dù hắn không đi động Thiên Ma Tông, nếu nơi đây sự tình bại lộ, nhận được tin tức Vạn Pháp Tiên Môn đem trước tiên điều động trưởng lão đến đây dò xét, cũng là phá ba tấc, thà giết lầm cũng phải đem Thiên Ma Tông mầm non bóp chết ở đây. Chớ nói chi là hắn không tán đồng, cho dù là đem Tử Dương Thành, Xích Vũ Các từ trên xuống dưới ma môn dư nghiệt triệt để huyết tinh thanh tẩy một lần, hắn cũng phải hiểu rõ chiến lợi phẩm của hắn. Đúng vậy, chiến lợi phẩm, đây là hắn giải quyết hết Thiên Ma Tông sau chỗ tuôn ra khen thưởng. Lý nên về hắn tất cả, mà lại theo Vưu Ánh Mộng cận kề cái chết không nói tình huống đến xem. Cái này đồ vật không thể nghi ngờ là Thiên Ma Tông chí bảo. Nghĩ tới đây, Trầm Úc suy nghĩ lăn lộn. Trước tiên nhìn về phía Tạ Liên Âm. Đối với cái địa vị này so với chị gái chỉ có hơn chứ không kém tiên nhị đại, hắn ngay từ đầu là không hứng thú. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Song nhất phẩm căn cốt, đây là muốn thành tiên tác tổ tiết tấu a. Nếu không phải nàng tao ngộ không phù hợp nhân vật chính kết luận, đây quả thực là hoàn mỹ nhân vật chính khuôn mẫu. Lại không tốt cũng là nữ chính khuôn mẫu. Tần, sư huynh, người vừa mới thi triển thủ đoạn là lục dục tâm ma quyết đi. Tuy nhiên nhìn không ra là lục dục chi ma cái nào, nhưng có thể có giống như ác ma chi thân công pháp cũng liền giải rác mấy cái. Mà duy nhất phù hợp ngươi vừa mới tất cả đặc thù, chỉ có lục dục tâm ma quyết. Đúng lúc này, Tạ Liên Âm mở miệng. Thể phách, lôi điện song tu sư huynh. Kỳ thật thủ đoạn mạnh nhất đúng là linh thức một đạo, mà lại cường độ dòng dã vượt qua một cái đại cảnh giới. Ngươi, lời còn chưa dứt, Tạ Liên Âm đồng tử hơi co lại. Đem đến cùng là ai, bốn chữ này nuốt trở vào. Kiếm tâm của nàng nói cho hắn biết, nếu điểm phá sự kiện này, nàng đem tao ngộ chí tử nguy cơ. Vô luận lựa chọn cái nào cái góc độ tiến công, chờ đợi nàng chỉ có hắc ám. Sau đó, nàng đổi một loại biện pháp. Tần sư huynh, lấy ngươi thực lực hôm nay, nếu kết thành kim đan, chỉ sợ cũng liền Dương sư huynh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Mục tiêu của ngươi là thu hoạch được tông môn hạch tâm truyền thừa. Trầm Úc hai mắt híp lại. Phải thì như thế nào? Vậy ta có thể sớm nói cho sư huynh. Muốn kế thừa tông môn hạch tâm truyền thừa, cần muốn đạt tới nhất định điều kiện. Tựa như Thiên Nguyên Tông thừa kiếm cốc, Chân Phật tự đại mộng luân hồi, Phiếu Miểu các thiên nhân thí luyện một dạng, Vạn Pháp Tiên Môn đồng dạng có kế thừa điều kiện. Cái kia chính là thu hoạch được kiếm mộ tán thành. Tạ Liên Âm vẻ mặt thành thật nhìn lấy Trầm Úc, thẳng thắn giải thích nói. Mà duy nhất có thể thu hoạch được công nhận biện pháp, cũng là Vạn Pháp Bất Động Tiên Tâm. Đây không phải công pháp hoặc là tu luyện liền có thể đạt tới mục tiêu, mà là một loại thiên phú, một loại bẩm sinh thiên phú. Nói cách khác, trừ phi xuất hiện nắm giữ Vạn Pháp Bất Động Tiên Tâm người thừa kế, nếu không tông môn đem vĩnh không mở ra kiếm mộ. Mà nếu xuất hiện, thì mang ý nghĩa cái này người cũng là kiếm mộ chủ nhân. Hạch tâm truyền thừa sẽ chỉ xứng đôi Vạn Pháp Bất Động Tiên Tâm. Cho nên, bây giờ tông môn dự định sau 3 tháng mở ra hạch tâm truyền thừa kiếm mộ, cũng liền mang ý nghĩa Vạn Pháp Bất Động Tiên Tâm xuất hiện. Chúng ta những thứ này hàng ngũ đệ tử, chỉ có thể là đi cái lướt qua. Nghe Tạ Liên Âm ý tứ, Trầm Úc híp mắt nói. Mà người kia, cũng là ngươi, kiếm tâm thông minh, tăng thêm Vạn Pháp Bất Động Tiên Tâm. Cái này liền là của ngươi song nhất phẩm thiên phú. Tông môn chỗ lấy mở ra kiếm mộ, không phải là bởi vì ngoại lai tồn tại quấy nhiễu hoặc là những tiên môn khác đệ tử xuất thế, mà chính là đã tìm được Vạn Pháp Bất Động Tiên Tâm. đồng thời cho rằng nàng đã có thể kế thừa Kiếm Mộ. A, đúng là mỉa mai, cái này lại là dự định kết quả. Tạ Liên Âm không có phủ nhận, chỉ là uốn nắn lấy Trầm Úc sai lầm nhận biết, cũng không phải chỉ là đi cái lướt qua. Kiếm Mộ bên trong đang ngủ say vô số anh linh tiền bối kiếm ý, cùng trưởng lão an nghỉ sau lưu lại bội kiếm. Kiếm Mộ thí luyện trừ không cách nào thu hoạch được hạch tâm truyền thừa bên ngoài, vô luận là cảm ngộ kiếm ý vẫn là thu hoạch được linh kiếm tán thành, đều có thể khiến thực lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Đem kiếm chủng thí luyện đặt ở sau 3 tháng, cũng là xuất phát từ loại này cân nhắc, dự định Kiếm Mộ thí luyện. May mắn ta không cần nghe ngóng, Trầm Úc không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Thiên Nguyên Tông thừa kiếm cốc thí luyện tuy nói cũng có dự định hiềm nghi, nhưng tốt xấu đệ tử khác cũng có cơ hội. Chỉ là Mạnh Phàm cùng Trầm Hoan thiên phú quá mạnh, khiến người khác lộ ra không có cơ hội mà thôi. Mà Kiếm Mộ thí luyện lại là từ đầu tới đuôi dự định, ngay từ đầu liền biết kết quả thí luyện. Nếu để cho đám kia hàng ngũ đệ tử nghe được, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thú vị. Thì ra là thế. Bất quá mục tiêu của ta không phải Kiếm Mộ thí luyện, mà chính là chín tông tuần hải. Nhìn ra được, Tạ Liên Âm đã bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn. Nói ra cái kia một phen, cũng là ôm lấy bỏ đi hắn một ít suy nghĩ, cùng biểu đạt thành ý. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, hắn thì đối cái gọi là hạch tâm truyền thừa không có hứng thú. Mặt bảng thuộc tính mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Chín tông tuần hải, dạng này nha, làm người thông minh. Tạ Liên Âm cũng không tiếp tục truy vấn, mà chính là ngầm hiểu lẫn nhau né tránh cái đề tài này. Kiếm tâm của nàng nói cho nàng, Trầm Úc lại là một cái đáng tin bằng hữu, là có thể kề vai chiến đấu đồng bọn. Về phần hắn đến cùng phải hay không Tần Thiên, Tạ Liên Âm cũng không có quá nhiều xoắn suýt, bởi vì cái mạng nhỏ của nàng còn nắm giữ tại trong tay người khác. Mà Trầm Úc cũng không dám tùy tiện động thủ, không đề cập tới kiếm tâm thông minh có thể dự cảm ác ý bị động. Chỉ là giải quyết Tạ Liên Âm thì là một loại không quá đáng tin ý nghĩ, bởi vì cái này mang ý nghĩa hắn còn đến giải quyết Vương Phi Doãn Tân Nguyệt. Không phải vậy tùy tiện một chút sơ sẩy, cũng có thể đem tình cảnh của hắn kéo vào tình cảnh nguy hiểm, cùng đến tiếp sau một người trở về Vạn Pháp Tiên Môn mang đến ảnh hưởng. Đây đều là tiềm ẩn chí mạng vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng không có bỏ ý niệm này đi, bởi vì Tạ Liên Âm tố cáo hay không, hoàn toàn quyết định bởi nàng ý của cá nhân, mà điểm ấy, hoàn toàn là Trầm Úc ghét nhất tín nhiệm vấn đề. Hô! Còn có thời gian, trước quan sát, nội tâm lóe qua một ý niệm, Trầm Úc đem cỗ này nhàn nhạt ác ý ẩn giấu đi. Sau đó cảm ứng điện từ toàn bộ khai hỏa, cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát, sau đó cước bộ một bước, đi vào biên giới chiến trường, theo một cái đống đất bên trong lật ra đánh mất chi giác Vương Phi. Tại hắn cố ý khống chế dưới. Chiến đấu ngay từ đầu Vương Phi liền bị chiến đấu dư âm quét đến biên giới chiến trường, cho nên cũng không nhận được cái gì chí mạng thương tổn. Mà lại Trầm Úc có thể nhìn đến, giờ này khắc này Vương Phi tuy nhiên hai mắt nhắm nghiền, nhưng là trên trán lại loáng thoáng hiện ra dãy giụa thần sắc, tựa hồ ý thức chính đang cực lực thoát khỏi lấy cái gì một dạng. Trầm Úc nhìn chằm chằm Vương Phi giống như triệt để ngủ say đi qua trắng xám khuôn mặt, nhíu mày ngẫm nghĩ một chút, đưa tay cũng là một đạo dữ dằn hồ quang điện đập nện tại Vương Phi trên thân. Cơ hồ mắt thường có thể nhìn đến, Vương Phi khuôn mặt rất nhỏ bóp méo một chút, dãy giụa thần sắc càng thêm kịch liệt mấy phần, giống như hữu dụng. Rõ ràng quan sát được Vương Phi thần sắc biến hóa, Trầm Úc ánh mắt nhất động, sau đó thận trọng điều chỉnh điện lưu thúc đẩy công suất phát ra. Lại là mấy đạo hồ quang điện đập nện tại Vương Phi trên thân. Giống như là thầy thuốc tại cho sắp chết bệnh nhân điện giật trị liệu một dạng. Phốc, liên tục 3 lần điện giật về sau. Điện lưu kích thích toàn thân ngoại lực tựa hồ rốt cục làm ra tác dụng. Vương Phi đột nhiên mở mắt, dường như người chết chìm được cấp cứu lên bờ một dạng. Hé miệng từng ngụm hô hấp. Hô, hô. Hồ thanh tỉnh quá trình này trọn vẹn thích ứng mấy giây. Vương Phi giống như đại mộng sơ tỉnh. Ánh mắt đầu tiên là theo trước mặt Trầm Úc trên thân đảo qua. Sau đó chuyển hướng hoàn cảnh bốn phía. Ánh mắt cực độ kinh nghi. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải đúng. Ta bị linh hồn công kích. Tần Thiên, Tạ sư muội, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là các người đã cứu ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.